Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, cùng kiến nghĩa cũng là cái thân thể thượng biến dị dị năng giả. Bất quá cùng tốc độ, lực lượng hoặc ngũ quan phương diện biến dị không quá giống nhau, mà là chân chính thân thể mỗi bộ phận biến dị. Nghe nói là đôi tay da có thể nhanh chóng sinh trưởng ra hậu đánh 30cm cùng loại kim loại, thể linh tinh cứng rắn vật chất. Một khi đôi tay biến dị, không chỉ có thể so sánh dao nhỏ càng nhanh nhẹn thiết hạ tang thi đầu, còn có thể chặn lại viên đạn, khả công khả thủ. Bất quá chân chính đặt hắn ở trịnh thượng tướng bên kia địa vị đảo không phải này đó, mà là ở mặt thế trước hắn nguyên bản chính là trịnh thượng tướng bên người binh. Theo trịnh thượng tướng tựa hồ mười mấy năm, đối trịnh gia trung thành và tận tâm. Nghe đồn nếu không phải mặt thế tới, lại 2-3 năm, trịnh thượng tướng là sẽ đem rèn luyện đủ rồi cùng kiến nghĩa ngoại phóng đi ra ngoài đương cái có thực quyền quan viên, cấp nhi tử lót đường. Cho nên, trịnh Quang Diệu lại dung không được người. Đối với so với chính mình thiên phú không đến kém cùng kiến nghĩa lại là cũng không động, cũng coi như kính trọng. Lẽ ra, cùng kiến nghĩa cùng Tiêu Tĩnh cũng coi như là địa vị không sai biệt lắm. Đều là từng người phụ thuộc thượng tướng danh nghĩa vị thứ hai. Chỉ là từng thượng tướng cùng trịnh thượng tướng danh nghĩa dị năng giả phân phối không giống nhau. Từng thượng tướng là đem thủ hạ lực lượng phân lưu. Bởi vậy mặt khác dị năng giả đội trưởng địa vị cùng Tiêu Tĩnh trên thực tế là sấp xỉ. Nói cách khác, Tiêu Tĩnh chỉ là từng thượng tướng danh nghĩa đông đảo vị thứ hai chung một cái. Mà trịnh thượng tướng là tập trung chế. Từ trịnh Quang Diệu cùng cùng kiến nghĩa hai người quản chế sở hữu dị năng giả. Trịnh Quang Diệu là trịnh thượng tướng thân sinh nhi tử. Nếu là trịnh Quang Diệu không có cái này thân phận, cùng cùng kiến nghĩa liền có thể nói là không có ai một ai nhị chi phân. Cho nên cùng kiến nghĩa là cái tương đối đặc thù tồn tại. Trên thực tế cùng Trì Hoành Khôn là một cái tình huống. Cho nên thật luận lên, cùng kiến nghĩa thân phận là so Tiêu Tĩnh cao một ít. Hơn nữa cùng kiến nghĩa là cái đội trưởng, mọi việc có thể chính mình làm chủ. Tiêu Tĩnh cho dù là có thể quản một đội sự vụ, nhưng nói đến cùng vẫn là cái phó. Chân chính có chuyện gì vẫn là muốn Trì Hoành Khôn làm chủ. Hai người đối thượng, liền có vẻ sống lưng không như vậy thẳng. Một đội các đội viên lập trường cũng liền có chút có hại. Mọi người đều cực lực nghẹn khí. Mắt thấy Trì Hoành Khôn xe đã trở lại, Cố An mấy cái liền nhịn không được, lập tức vọt lại đây. Đội trưởng, người nhưng xem như đã trở lại. Người nếu là lại không trở lại, chúng ta liền phải bị một đám tiện nhân đạp lên đỉnh đầu tác oai tác phúc, sao lại thế này? Trì Hoành Khôn cau mày, xuống xe hỏi, còn có thể sao lại thế này? Bị người cấp thiết cục bái, lão tử liền nói nơi nào tới như vậy lớn mật người dám tiệt chúng ta đồ vật. Quả nhiên là có người ở sau lưng âm chúng ta. Thượng Kiệt hung tợn trừng mắt cùng kiến nghĩa bên kia, giọng căm hận nói, theo sau lại đây Triển Thiếu Phong nghe vậy âm thầm lắc đầu. Đem sự tình đại khái cấp Trì Hoành Khôn nói một chút. Vốn dĩ gì Văn Lâm cùng Trì Hoành Khôn đuổi theo kia chỉ gà sao? Tiêu Tĩnh liền an bài một bộ phận người canh giữ ở xưởng chế dược. Một bộ phận người đi tìm hiểu tin tức, bất quá bọn họ trên xe có tiêu chí. Lại phí chút công phu lộng chiếc đâm cháy một bộ phận xe buýt. Mới bắt đầu đi xem xét tình huống, chỉ là ngày hôm qua buổi chiều đi hai cái khu biệt thự đều không có dân cư bộ dáng. Hôm nay buổi sáng mới vừa quyết định hảo muốn đi dựa trung tâm so gần cái kia khu biệt thự. Ai ngờ đi ra ngoài dò đường người nửa đường thượng lại đụng phải cùng kiến nghĩa một đội người. Cùng kiến nghĩa ngăn cản bọn họ xe, nói là biết là ai cướp đi bọn họ dược phẩm người. Còn biết những người đó địa điểm mơ siêu vốn dĩ một đội người là không để ý tới cùng kiến nghĩa bọn. Họ, từng thượng tướng cùng trịnh thượng tướng từ trước đến nay mặt cùng tâm bất hòa. Bọn họ này đó thuộc hạ dị năng giả ngày thường cũng chính là đối chọi gay gắt. Ai cũng không nhường ai. Bọn họ không tin cùng kiến nghĩa bọn họ có thể như vậy hào tâm giúp bọn hắn. nhưng cùng kiến nghĩa lại nói bọn họ những người này đi cũng chiếm không được hảo. Đối phương dị năng giả nhân số là bọn họ vài lần. Cùng kiến nghĩa bọn họ nói ôn hòa vĩ dịch dương hai huynh đệ cung cấp tình báo không sai biệt lắm. Thuyết minh bọn họ có tình báo khả năng rất lớn. Nếu là thực sự có đối phương tình báo nói, bọn họ cũng không cần xông loạn. Cho nên ở cùng kiến nghĩa nói bọn họ có thể đem tình báo nói cho bọn họ. Cũng giúp bọn hắn lấy về vật tư. Nhưng hắn muốn cùng Trì Hoành Khôn nói sao? Một đội mấy người do dự một chút sau, đồng ý dẫn bọn hắn hồi xưởng chế dược, chỉ là trên đường trở về. Mấy người là càng nghĩ càng không thích hợp, cùng kiến nghĩa bọn họ xuất hiện thời cơ quá trùng hợp. Quả thực giống như là đặc biệt ở nơi đó chờ bọn họ. Huống chi, cùng kiến nghĩa bọn họ từ trước đến nay chỉ có hận không thể đối phương bị chết thảm phân. Như thế nào đột nhiên liền biến tính. Cho nên, một hồi xưởng chế dược, mấy người liền đem hoài nghi cấp Tiêu Tĩnh nói. Tiêu Tĩnh còn chưa nói cái gì. Cố An cái này thùng thuốc nổ liền trước bạo phát, đem mấy người suy đoán gào ra tới. Thằng chỉ bọn họ dược phẩm bị người cướp đi là cùng kiến nghĩa bọn họ giở trò quỷ. Cùng kiến nghĩa bên kia dị năng giả cũng không phải dễ đối phó. Bị chỉ vào cái mũi mắng đương nhiên liền cũng mắng trở về. Thật vất vả, Tiêu Tĩnh cùng cùng kiến nghĩa mới song song đem phía chính mình người bình ổn xuống dưới. Nhưng chờ cùng kiến nghĩa đem hợp tác ý tứ thấu ra tới. Một đội người lại điểm vào, bọn họ nhận định là cùng kiến nghĩa ở sau lưng giở trò quỷ. Đừng nói chuyện nói không đi xuống, liền kém không có động thủ. Triển Thiếu Phong lập tức cấp Trì Hoành Khôn đã phát tín hiệu. Làm hắn chạy nhanh trở về. Thượng Kiệt mới vừa nói xong. Tiêu Tĩnh cùng cùng kiến nghĩa kia đội nhân mã cũng trước sau đã đi tới. Muộn đội trưởng, có đoạn nhật tử không thấy. Người thoạt nhìn khởi sắc có điểm kém a. Cùng kiến nghĩa trước mở miệng chào hỏi. Trên mặt mang theo nhạc a tươi cười. Nói ra nói lại không thế nào làm người vui sướng. Trì Hoành Khôn không nhúc nhích giận, nhưng cũng không mở miệng, lãnh đạm nhìn hắn, một đội những người khác cũng nộ mục trừng mắt cùng kiến nghĩa đám người. Nhìn dáng vẻ ngươi đội viên đối ta có điểm hiểu lầm a, cùng kiến nghĩa buông tay. Một bộ sát có chuyện lạ bộ dáng cảm khái nói, này thế đạo a, quả nhiên là người tốt làm không được, chúng ta xem ở cùng cái căn cứ phân thượng, hảo ý lại đây cho các ngươi chỉ cái phương hướng. Nhưng thật ra rơi xuống cái giáp tâm bất lương chỉ trích phóng ni ma chó má. Các ngươi nếu là thật vô tội, các ngươi như thế nào biết chúng ta dược vật bị thiệt? Như thế nào liền cố tình đổ ở nơi đó chờ chúng ta? Thượng Kiệt tức giận đến đầu mạo gân xanh, chửi ầm lên, các ngươi cùng nhị đội bởi vì nhiệm vụ nháo ra mâu thuẫn sự sớm bị trở thành chê cười ở căn cứ. Truyền khai. Các ngươi hành trình căn bản là không phải bí mật, chúng ta đã biết có cái gì không đúng. Đến nỗi gặp phải, này bất quá là cái trùng hợp, con đường kia là đi kia đám người cư trú mà nhất định phải đi qua chi lộ. Cùng các ngươi gặp phải chỉ do ngẫu nhiên, cùng kiến nghĩa vẻ mặt vô tội. Muộn đội trưởng, ngươi chính là minh lý lẽ người, ngươi nhưng đến ra tới nói câu công đạo lời nói. Này không bằng không cớ loạn khấu chúng ta mũ, chúng ta nhưng chịu không dậy nổi a, ngươi, Thượng Kiệt đám người tức giận đến đỉnh đầu ứa ra yên. Còn muốn lại mắng, bị Tiêu Tĩnh đánh gãy. Hảo, Thượng Kiệt, các ngươi không cần nói nữa. Đội trưởng đã trở lại, tự nhiên có đội trưởng quản việc này. Các ngươi không cần ngắt lời, Thượng Kiệt đám người lúc này mới không cam lòng ngừng nghỉ. Vẫn là Tiêu phó đội trưởng thấu tình đạt lý, cùng kiến nghĩa cười tùm tỉm nói. Tiêu Tĩnh ngoài cười nhưng trong không cười trở về câu không dám nhận. Sau đó nói khẽ với Trì Hoành Khôn thì thầm nói. Đội trưởng, hiện tại không phải truy cứu thời điểm. Quan trọng nhất chính là truy hồi vật tư, Trì Hoành Khôn tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Liền tính thật là bị cùng kiến nghĩa bọn họ thiết kế. Bọn họ cũng chỉ có thể ăn xong cái này mệt, bởi vì đối phương nhân số đông đảo, xác thật không phải bọn họ một đội có thể ứng phó được. Các ngươi muốn thế nào? Trì Hoành Khôn hỏi, sảng khoái, cùng Kiến Nghĩa đôi tay hợp lại, nói, ta biết muộn đội trưởng ngươi nghĩ đến thích ngắn gọn sáng tỏ. Nhiều vô nghĩa ta cũng không nói. Các ngươi vật tư bị người cướp đi, mà ta nhiệm vụ chính là tiêu diệt bọn họ, không bằng chúng ta hai bên hợp tác đi, ta cung cấp tình báo. Xong việc, các ngươi lấy về các ngươi dược, chúng ta hoàn thành chúng ta nhiệm vụ, một công đôi việc, như thế nào, chó má một công đôi việc. Một đội người cơ hồ muốn chọc giận tạc, vốn dĩ căn bản không bọn họ chuyện gì, nếu không phải này đàn tiện nhân thiết kế bọn họ nơi nào yêu cầu như vậy tốn công đi đoạt lấy hồi dược. Chỉ Hoành Khôn lại sắc mặt bình tĩnh gật đầu, nói có thể, không biết sao, ngồi ở bên trong xe không xuống xe Hà Văn Lâm nhìn một màn này. Trong đầu bỗng nhiên có cái gì chợt lóe mà qua, nhưng biến mất đến quá nhanh, không có thể bắt lấy. Chỉ Hoành Khôn gật đầu, việc này liền tính định ra, dư lại chính là đi vào trao đổi, căn cứ cùng Kiến Nghĩa tình báo hai bên gõ định sao được động. Triển Thiếu Phong nhún nhún vai, đi đến Dì Văn Lâm cửa xe biên, cười ha hả dùng khẩu hình hỏi câu như thế nào còn không dưới xe. Dì Văn Lâm nhàn nhạt cười một cái, mở cửa xe xuống xe, buồn ở trên xe buồn một hồi lâu không dám hé răng. Nhạc Kỳ cùng ba cái tiểu hài tử đã sớm chịu không nổi, toàn bộ quần áo đều mướt mồ hôi, phơi đến đỏ bừng nóng lên trên mặt cũng là một tầng hãn. Nếu không phải xem Dì Văn Lâm không xuống xe, bên ngoài không khí lại không thích hợp, bọn họ sớm đi xuống thông khí, thấy Dì Văn nơi ở ẩn đi, cũng vội vàng theo đi xuống. Nha, này còn mang về mấy cái nhóc con. Triển Thiếu Phong nhìn ba cái hài tử, nhướng mày nói, các ngươi không phải đi truy kia chỉ biến dị thú sao? Như thế nào đảo như là đi ra ngoài đương cứu viện đội, ba cái tiểu hài tử có điểm sợ hãi trốn đến Nhạc Kỳ phía sau. Nhạc Kỳ chỉ có thể đột ngột mà xấu hổ nghênh coi Triển Thiếu Phong đánh giá. Khẩn trương đắc thủ tâm đều bị mướt mồ hôi. Hắn cũng nói không nên lời vì cái gì. Người nam nhân này cho hắn cực đại cảm giác áp bách. Cảm giác một cùng hắn đối thượng, cả người đều có thể bị nhìn thấu giống nhau. Hà Văn Lâm, đây là ai a? Như thế nào ngồi các ngươi trên xe? Dì Văn Lâm đang muốn mở miệng, Tô Sướng đã cùng chó săn giống nhau ngửi không thích hợp hơi thở chạy tới. Hắn chỉ chậm Triển Thiếu Phong một bước nhỏ, nhưng cũng chú ý tới bên này tình huống, nhìn đến Nhạc Kỳ từ đâu Văn Lâm trên xe xuống dưới. Trong lòng chuông cảnh báo lập tức đại tác phẩm, nhìn về phía Nhạc Kỳ ánh mắt thực bất hữu thiện. Các ngươi hảo, ta ra sao Văn Lâm trước kia trường học học trường. Nhạc Kỳ căng ra đầu tận lực đối hai người bài trừ tương đối tự nhiên tươi cười mở miệng. Nói, học trường, Tô Sướng vừa nghe này từ trong lòng liền trực giác không tốt. Dừng ở Nhạc Kỳ trên người tầm mắt cũng càng thêm mang địch ý. Đúng vậy, Nhạc Kỳ là ta cao nhất thời học trường, hoàn toàn không nghĩ tới lần này ra tới thế nhưng sẽ gặp phải Nhạc học trường. Cho nên ta thỉnh đội trưởng làm ta mang học trưởng hồi căn cứ, Dì Văn Lâm nói quay đầu hướng Nhạc Kỳ cười, từ Tô Sướng thị giác nhìn không tới Dì Văn Lâm đôi mắt. Nhìn đến chỉ có nàng mặt bên triển lộ ra vui vẻ tươi cười. Tức khắc cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, Dì Văn Lâm đối hắn từ trước đến nay là lãnh lãnh đạm đạm. Nhưng đối nam nhân khác cùng nữ nhân cũng là đối xử bình đẳng. Cho nên hắn vẫn luôn cho rằng Dì Văn Lâm chính là như vậy tính cách. Còn đối chính mình có thể đi theo Dì Văn Lâm bên người một lần cảm thấy tự hào. Ít nhất hắn là nhất tới gần Dì Văn Lâm, gần quan được ban lộc, chỉ cần hắn thủ đến Dì Văn Lâm thói quen hắn tồn tại. Dì Văn Lâm nói không chừng liền đã bị hắn đả động, tiếp thu hắn, nhưng thật ra Triển Thiếu Phong trong mắt bất động thanh sắc hiện lên mặt như suy tư gì. Tác giả có lời muốn nói, khanh bổn giai nhân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-03-16-02 38-46 khanh bổn giai nhân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-03-16-12 36-28 Gigobelli ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 0914-03-17-05 25-39 Cảm tạ khanh bổn giai nhân lại tặng hai cái lôi. Pigobelli lại tặng một cái lôi. Một người gặm một ngụm. Mua tương đương tương đương tương đương tương đương nhìn mới nhất kỳ cường đại nhất não. Tiểu thần đồng Andrei thật sự quá xoái. Sau đó sau khi xem xong bỗng nhiên liền đối về sau bảo bảo có chút lo lắng. Mấy cái nhận thức tỉ muội tất cả đều là đem hài tử ném cho cha mẹ hoặc là bảo mẫu mang. Tiểu hài tử cụ thể thế nào không hảo đánh giá, bởi vì rất ít nhìn thấy. Nhưng tổng cảm thấy như vậy đối trưởng thành trung tiểu hài tử không phải khỏe mạnh phương thức. Đặc biệt lão công muốn 6 tháng cuối năm bắt đầu có bảo bảo. Đều đã ở giới yên kiêng rượu, làm cho miệng áp lực thật lớn a, liền sợ giáo dục không hảo hài tử. Hoặc là nói không biết phải dùng cái dạng gì giáo dục phương thức có thể nhường cho dư hắn tốt nhất. Trưởng thành, vừa không cho hắn áp lực, lại không dưỡng ngoai, đề huyền, trở lên không có bất luận cái gì công kích Trung Quốc giáo dục ý tứ ha. Chỉ là một ít cảm xúc mà thôi, cùng loại hội chứng sợ hãi trước hôn nhân, ta đây là sinh dục trước sợ hãi chứng, phát cào nhào mà thôi y, mũ gạch dưới mũ, y dài, hết chương.